Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4313, nghiêm trọng. Ngay trước Thánh Dương Vương quốc hàng tỷ con dân mặt, Lục Tử Mị trang nghiêm tuyên bố, tại giết chết Lục Tử Mị trước đó, yêu tộc đại quân nghỉ muốn thương tổn bất kỳ một cái nào Thánh Dương Vương quốc con dân. Muốn thương tổn Thánh Dương Vương quốc con dân, yêu tộc đại quân nhất định phải bước qua nàng Lục Tử Mị thi thể mới được. Ma thề một khi lập xuống, liền tuyệt đối không thể vi phạm. Bằng không mà nói, hắn hạ tràng tuyệt đối so với chết còn muốn thống khổ. Ma thề không thể nhẹ lập. Bằng không mà nói, một khi vi phạm với lập ma thề, trong thân thể ma khí liền sẽ tự đốt. Hừng hực ma lấy được, đem thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới có thể dập tắt. Đối với ma tộc tu sĩ mà nói, bọn họ thà rằng lựa chọn tử vong, cũng sẽ không tuân cõng mình lập xuống ma thề. Lục Tử Mị trở về, đồng thời trước mặt mọi người lập xuống ma thề, lập tức liền thắng được tất cả Thánh Dương Vương quốc con dân tin cậy cùng chống đỡ. Theo sau, Lục Tử Mị tập hợp lại, tiếp thủ Chu Hoành Vũ một lần nữa kiến tạo lên rất nhiều công xưởng, bắt đầu toàn lực sinh sản các loại quân giới. Lục Tử Mị cũng toàn lực từ Thánh Dương Vương quốc con dân bên trong tuyển bạt tuổi trẻ tuấn kiệt, tổ kiến Thánh Dương Vương quốc quân đội của mình. Tuy nhiên, Lục Tử Mị thành lập không nổi hải quân đến, nhưng là tổ kiến lục quân cũng tuyệt đối là xe nhẹ đường quen. Tất cả binh khí, khải giáp vốn là Thánh Dương Vương quốc chế tạo ra, đã có thể chế tạo, đương nhiên sẽ sử dụng. Không nói đến Lục Tử Mị như thế nào trở về Thánh Dương Vương quốc, như thế nào toàn lực phát triển tổ kiến đại quân. Một bên khác, Ma Dương Kiếm Tông bên trong đại điện, Chu Hoành Vũ tiếp tục nghe lấy Tôn Mỹ Nhân báo cáo. Từ Chu Hoành Vũ bế quan sau khi, yêu tộc đầu tiên là hành quân lặng lẽ nghiêm chỉnh năm. Sau đó lại năm thứ hai vừa mở xuân, liền lần nữa đối Ma Dương tộc phát động xâm lấn. Tuy nhiên Hoành Vũ hạm đội 1.000 tàu chiến hạm một mực tại ngăn cản, nhưng là 3.000 đôi 1.000 binh lực chênh lệch cách xa phía dưới, cuối cùng ngăn cản không nổi. Nghiêm chỉnh năm xuống tới, Hoành Vũ hạm đội liền lùi lại mấy ngàn dặm, liền mất đi gần 4.000 tòa đảo. Nguyên bản yêu tộc hoàn toàn có thể thừa thế xông lên, trực tiếp bình định Ma Dương tộc, nhưng ngay lúc này, cái kia 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm cuối cùng chữa trị hoàn tất, lần nữa về tới chiến trường. Theo 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm gia nhập chiến trường, chiến tranh cân bằng bắt đầu hướng Hoành Vũ Vương quốc bên này nghiêng về. Đi qua cuối năm, dòng dã 6 tháng chiến đấu, Hắc Kim chiến hạm liền chiến liền thắng, trước sau đánh tan cũng bắt được hơn 2.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Sau đó, cái kia 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm lần nữa bởi vì hư hao nghiêm trọng, không thể không lui ra khỏi chiến trường. Từ đó bỏ lỡ thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả cơ hội. Lần sau quay trở lại lần nữa, chỉ sợ lại muốn thời gian hơn 1 năm. Theo yêu tộc đại quân lần thứ 2 bị đánh lui, lần này, tất cả Ma Dương tộc con dân đều rõ ràng ý thức được, Chu Hoành Vũ xác thực có đối kháng yêu tộc tiền vốn. Mặc dù mọi người không hiểu, nhưng là thực tế tình huống là, thông qua một trận chiến này, Hoành Vũ Vương quốc dưới trướng yêu tộc tàu chiến đấu đạt đến hơn 3.000 chiến thuyền. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Hoành Vũ Vương quốc thành lập đại lượng xưởng đóng tàu, cùng Thanh Ngưu đảo băng ma trọng công cũng không có kiến tạo mới chiến hạm đi ra. Tại trong trạng thái chiến đấu, tất cả xưởng đóng tàu căn bản không có thời gian đi kiến tạo chiến hạm mới. Chỉ là sửa chữa bởi vì chiến tranh mà hư hao chiến hạm cũng đã bận bịu chân đánh phía sau gáy, thì liền băng ma trọng công tổng bộ đều không có kiến tạo mới Hắc Kim chiến hạm. Đi qua thời gian 3 năm, chỉ là sửa chữa cái kia 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm liền hao phí bọn họ tất cả thời gian. Đương nhiên, cái này thời gian 3 năm những cái kia xưởng đóng tàu. Thế nhưng, không chỉ có chỉ là chữa trị chiến hạm mà thôi. Đối với chiến liệt thiết giáp hạm bộ vị mấu chốt bộ kiện, tiến hành gia cố, chiến hạm bên ngoài treo lơ lửng thiết giáp, cũng đổi thành thất thải thiết. Giáp hợp kim, mỏng hơn, càng nhẹ, cứng hơn. Đừng nhìn đây càng đổi một tầng thiết giáp mà thôi. Nhưng là bởi vì trọng lượng giảm bớt ước chừng 1/3. Bởi vậy, chiến hạm tốc độ cũng tương ứng tăng lên 1/3. Cùng lúc đó, chiến hạm phòng ngự lực cũng bởi vì thay đổi càng kiên cố giáp, phiến, cùng tân tiến hơn nhận lực bộ kiện mà thật to tăng lên. Bởi vậy, mặc dù chỉ là đem yêu tộc chiến hạm sửa chữa một phen, nhưng là sửa chữa sau khi tàu chiến đấu, tính năng lại tăng lên mấy lần. Hắn tổng thể tính năng, thậm chí đã so ma dương tộc quân bộ kiến tạo tàu chiến đấu còn muốn ưu tú được nhiều. Giữa hai bên, ít nhất chênh lệch 3 đời, cũng chính là 300 năm chênh lệch. Yêu tộc tuy nhiên lần thứ 2 bị đánh lùi, nhưng là đối với yêu tộc tới nói, bọn họ không sợ nhất, cũng là to lớn tổn thương. Yêu tộc duy nhất quan tâm, cũng là lấy được lợi ích, phải chăng đầy đủ. Cái này nghiêm chỉnh 5 chinh chiến phía dưới, yêu tộc Bắc Hải hạm đội, quả thực là chiếm lĩnh gần 4.000 tòa đảo. Trắng ra điểm nói, đi qua trong 1 năm, yêu tộc tổn thất gần 4.000 tàu chiến hạm, mà thu hoạch của bọn hắn lại là gần 4.000 tòa đảo. Mà lại, những hòn đảo này đều là phương viên mấy ngàn dặm đại hình hòn đảo. Lấy một chiếc tàu chiến đấu đổi một tòa đại hình hòn đảo, dạng này mua bán, ai không muốn làm đâu. Chiến hạm giá trị lại cao hơn, cũng bất quá là tử vật. Chiến hạm bản thân cũng không thể sinh ra lợi nhuận, mà một khi chiếm cứ một hòn đảo, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, yêu tộc vận thâu hãm liền sẽ phạm vi lớn tiến hành di dân. Kể từ đó, mỗi một hòn đảo đều có thể liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp lấy ổn định tài phú. Bởi vậy, đừng nói một chiếc tàu chiến đấu đổi một hòn đảo, coi như 10 chiếc đổi một tòa, vậy cũng tuyệt đối là kiếm lời lật ra a. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bế quan năm thứ 3, tuy nhiên yêu tộc lần nữa đình chỉ xâm lấn cước bộ, nhưng là bọn họ cũng không có bị hù sợ, càng không có tính toán đình chỉ trinh phạt bộ pháp. Không lỗi thời cho tới bây giờ, Bắc Hải hạm đội cái kia 30 đại thế lực trong tay đã không có quá đánh nữa hạm. Hoành Vũ Vương quốc chiến hạm số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, sơ ý một chút, nhưng là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vì mau chóng hủy diệt ma dương tộc, lấy vững chắc trong tay chiến quả, yêu tộc 30 đại thế lực đi qua một phen bàn bạc, quyết định dẫn vào càng nhiều tập đoàn tài chính cùng thế lực, cộng đồng ra người xuất lực, tranh thủ trong tương lai trong vòng 10 năm, triệt để san bằng toàn bộ ma dương tộc. Chu Hoành Vũ bế quan năm thứ 3, lần lượt có yêu tộc đại thế lực gia nhập Bắc Hải hạm đội. Dựa theo quy củ cũ, mỗi nhà gia nhập thế lực đều muốn cung cấp nghiêm chỉnh chi vô địch cấp tàu chiến đấu đội. Lúc cho tới bây giờ, thời gian 3 năm đã sắp tới rồi. Bởi vì tin tức cùng tình báo thiếu thốn, ma dương tộc bên này không cách nào biết được đến cùng có bao nhiêu nhà yêu tộc thế lực gia nhập chiến đấu. Bây giờ có thể biết đến, có thể quan sát được, cũng là yêu tộc phạm vi hải vực đã tụ tập vượt qua 1 vạn chiến thuyền tàu chiến đấu. Mà lại, theo thời gian trôi qua, còn có đại lượng tàu chiến đấu ngay tại liên tục không ngừng tuôn đi qua. Ma dương tộc tất cả con dân đều biết, yêu tộc đã mất đi tất cả kiên nhẫn, muốn xong kỳ công tại chiến dịch. Hơn vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm sắp xếp ra chiến tranh cục thế đã nghiêm trọng tới cực điểm. Như quả không ngoài hiện cái gì kỳ tích, ma dương tộc diệt vong đã có thể bắt đầu đếm ngược. Tuy nhiên, trước kia yêu tộc 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu đối ma dương tộc 1.000 chiến thuyền tàu chiến đấu vẫn có thể chống nổi tới. Hiện tại yêu tộc 1 vạn chiến thuyền tàu chiến đấu đối ma dương tộc 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, vẫn là gấp 3, nhưng là bây giờ lại vô luận như thế nào, cũng không chống nổi, là bởi vì chiến hạm số lượng nhiều tới trình độ nhất định sau khi liền lại, bởi vì lượng biến, mà dẫn phát biến chất. Hết chương.